Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy còn anh thì sao? Nụ cười cô hoan nhan biến mất, đáy mắt cũng có một chút cô đơn, cánh tay cầm lấy cái nắp lon mà nắm chặt lại. Thần Tống Hậu à, anh chỉ cần tôi thuộc về anh, còn anh sẽ chỉ thuộc về một mình tôi sao? Cô mở miệng chậm rãi, giọng nói cũng mang theo một chút xíu cợt. Cô lắc đầu cười khẽ. Trong lòng anh quá lớn, chứa quá nhiều, làm sao lại còn buộc em phải toàn tâm toàn ý chứ? Chẳng lẽ em do dự ư? Anh nhíu mày, giọng nói cũng khẽ nâng cao. Cô cất tiếng cười khổ. Anh luôn muốn mọi việc nằm trong tay mình, muốn người khác thuận theo ý của mình, nhưng không hề nghĩ tới trong lòng người ta có dễ chịu hay không. Quay sang, trong xe chật hẹp, hơi thở của hai người quanh quẩn lượn lờ cùng một chỗ. Cô nhún vai tùy ý nói. Em không phải là một cô gái sạch sẽ, lại còn bỏ đi một đứa bé vô tội. Thần Tống Hạo à, em còn có tư cách để do dự sao? Cô lại nhìn anh khóe môi mỉm cười, nhưng ánh mắt uất ức nói. Nếu anh lấy em, tại sao không đối xử với em tốt hơn một chút chứ? Em muốn tôi đối xử tốt với em sao? Ngón tay của anh hạ xuống chạm vào bả vai cô, khẽ kéo cô vào trong ngực. Tôi đêm nay làm những chuyện như vậy, em quả thật là rất để ý sao? Cô ở trong ngực anh nghe không rõ ràng, một tiếng ừm vang lên theo giọng mũi truyền đến. Hứa Hoan Nhan à, em thích tôi có đúng không? Anh cúi đầu kiên nghị để cầm trên tóc cô, mái tóc truyền tới cảm giác mềm mại khiến anh không có cách nào buông ra cả. Thân thể nhỏ bé trong lòng anh cứng đờ không trả lời. Cô có nên thừa nhận cô thích anh không? Vào lần đầu tiên lên giường với anh, vào lần đầu tiên cảm thấy anh dịu dàng, hay lần đầu tiên bị anh bá đạo ôm vào trong ngực, lần đầu tiên đeo chiếc nhẫn bỏ búi bằng nắp lon, hay khi anh ở trong pub nắm tay cô, khi anh đưa cô về nhà, cô có phải đã thích anh rồi không? Cô mơ hồ không biết nên chán ghét người đàn ông hoa tâm, chán ghét người đàn ông coi thường phụ nữ như là đồ chơi, chán ghét người đàn ông lạnh nhạt vô tình, nhưng lại không hiểu sao bắt đầu nhìn theo bóng dáng của anh. Huống chi bây giờ, trong lòng anh còn cất giấu hình bóng không hề phai nhạt của To Lai. Lúc nào thì anh thích Hứa Hoan Nhan? Lúc nào thì Hứa Hoan Nhan thích anh chứ? Cô rời khỏi ngực của anh, hai mắt mở lớn nhìn anh giống như tìm kiếm đáp án, nhưng mời anh chỉ mấp máy mà không nói. Không khí ở trong xe rơi vào trầm mặc, hy vọng nhỏ nhoi dưới đáy lòng của cô cũng dần dần biến mất. Tính cô vốn lãnh đạm, có được thì cô nhận, không phải thì cô rời bỏ, nghĩ đến đây cũng không bận tâm anh nghĩ gì. Trở về thôi, sáng sớm mai còn phải dậy. Anh phá vỡ sự trầm mặc mà buông tay cô ra. Lúc muốn xuống xe, anh lại chợt quay người nâng cằm cổ cô, kéo gần lại mà hôn sâu. Nụ hôn này kéo dài nóng bỏng. Cô đắm chìm vào trong nụ hôn, hai tay nhẹ nhàng ôm vào cổ của anh, môi lưỡi tùy ý dây dưa. Anh thỉnh thoảng liếm nhẹ môi cô, thỉnh thoảng hơi dùng sức cắn đầu lưỡi cổ cô, thân thể như có một dòng điện mấy nghìn vôn chạy qua. Thân thể của Hoan Nhan mềm nhũn, may mặc bó hai cánh tay của anh chống đỡ. Và lúc gần như cô ngạt thở, anh mới buông cô ra, hít thở. Trong mắt đều là sự nóng bỏng cùng vẻ mặt bá đạo. Ngón tay anh lướt qua môi cô, đôi môi đỏ ửng hơi sưng, khiến người khác động lòng, dục vọng lại bị cô khơi lên, không thể đè xuống. Anh nhớ cô bây giờ không thể làm. Ít nhất, anh căn căn, giọng mở miệng, ngón tay mang theo vết chai vuốt ve gương mặt của cô, hai mắt nóng rực mà mở miệng nói. Ít nhất tôi thích hôn em, muốn em, thích em ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi tôi. Giống như là một tượng gỗ ở bên cạnh anh, giống như một người không có linh hồn, cả vào trong hào môn lạnh băng, rồi sau đó cả đời cách biệt với tình yêu sao? Cô sừng sốt đáy mắt dao động, những điều cô ước mơ không chừng là những thứ này, cho đến bây giờ đều là không phải. Đi thôi, đã khuya rồi. Cô mở miệng, mở cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng cổ tay đau nhức khiến cô kêu nhẹ một tiếng. Anh xuống xe trước, rồi sau đó mở cửa xe cho cô. Thấy cô đi xuống thì đứng ở nơi đó, giống như ngọn cỏ yếu ớt, cổ tay mảnh khảnh có nhiều vết bầm ứ động, khiến cho lông mày của anh nhíu chặt lại. Hôn lễ ngày mai sẽ không bị mọi người nhìn ra chứ? Cô cau mày lại ngừng đầu nhìn anh nhẹ giọng hỏi. Em lo lắng những thứ đó làm gì? Có đau không hả? Anh nắm tay cô kéo cô tới thang máy. Hoan Nhan kêu nhỏ một tiếng, rút tay ra khỏi tay anh, mới nhớ tới mình chỉ mang túi sách ra ngoài, quần áo và vali vẫn ở trong bắp. Cô mở điện thoại cuống quýt bấm số của Kaka. Điện thoại kêu một lúc lâu mới nghe thấy tiếng của Kaka. Hoan Nhan vội nói. Kaka, mình có việc đi trước. Vali của mình vẫn đang ở chỗ của bạn. Bạn mang về giúp mình nha. Bạn làm cái gì vậy Hứa Hoan Nhan? Đã sắp kết hôn rồi mà còn điên như vậy sao? Thôi được rồi, mình biết rồi, ngày mai gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net